Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 425, tập hợp thần cách, góc truyện audio.com. Cộp, Hắc Hỏa nhẹ nhàng xuất hiện từ trong hư không, bước chân xuống dưới hành lang, Dress đã đợi sẵn, giơ tay ra mỉm cười nhìn hắn. Cảm giác đối mặt với một trong năm kẻ mạnh nhất đại lục như thế nào? Khá tuyệt, giống như tùy thời đều có thể bị cô ta giết bất cứ lúc nào. Hắc Hỏa ném chiếc nhẫn trên tay cho Dress nói, trận pháp kia của Ellen có thể giết được nàng ta sao? Với lượng ma lực khổng lồ kia thì chỉ sợ sẽ khó đấy. Người không cần nghi ngờ năng lực của ngài, ngài là thần minh, không thứ gì ngài không thể làm được cả. Hai mắt của Dress lóe lên, bên trong tràn đầy quang mang si mê không có lối thoát. Web chú yên ăn cắp trắng trợn chuyện của các tác giả. Thần minh, cái cơ thể yếu gà kia ư, Hắc Hỏa bật cười. Nếu như không phải, Ellen kia, hắn đã sớm một tay bóp chết tên đó, sau đó nắm lấy linh hồn mà tra tấn vĩnh viễn không cho siêu sinh. Dress nhìn sắc mặt của Hắc Hỏa liền biết tên này lại đang suy nghĩ mấy chuyện trả thù này kia. Người này quá tự cao tự đại, không hề biết tới sự đáng sợ kinh khủng của ngài Ellen, cứ cho rằng mọi chuyện thực ra đang đi đúng với ý đồ của hắn, mà không nghĩ được hắn chính là đang bị người dắt mũi. Dress cầm chiếc nhẫn đi vào trong phòng của Ellen, nơi đó đang bày một trận pháp cực lớn vẽ bằng máu tươi thực sự, sền sệt và biết chuyển động giống như sở hữu sinh mệnh. Ở phía trên mỗi mắt trận là một món đồ vật, có nơi là một ít hạt máu li ti, nàng đi tới, ném chiếc nhẫn của thần Atlantis vào trong ma trận, chiếc nhẫn này liền bay thẳng tới một nơi mất trận mà lơ lửng phía trên nó. Ở phía trong trận pháp, này có chiếc khuyên tai của tinh linh nữ thần, răng nanh của huyết thần tộc rơi, một mảnh sừng gãy của ác ma thần, chiếc cán búa của thần tộc người lùn, một mảnh vảy của long thần, sợi tóc của thần nhân loại cùng với chiếc nhẫn của thần Atlantis. Dress lẩm nhẩm, nhìn qua dường như chúng rất nhiều, nhưng lại chưa đủ, con đường để mở ra cánh cổng liên thông với thần giới còn cần rất nhiều thần vật sở hữu thần cách, bọn họ cần tập hợp đầy đủ toàn bộ thần cách của các vị thần xưa cùng với máu tươi của 5 người thừa kế 5 đại gia tộc 2-7, mỗi nhân vật đều có lý tưởng và mục đích của mình, có ý nghĩa với cả chuyện không có ai thừa cả, v, nhân vật sinh ra là để bị ghét thì khi MN ghét nó chứng tỏ nó đã được xây dựng thành công, GT. Đọc xong đừng quên like và comment nè. Cách chương.